Xin chào quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay chúng ta tiếp tục mà học lớp giáo lý Bát Chánh Đạo, Kinh Pháp Cú Phẩm Bà La Môn, là phẩm kinh cuối cùng trong 423 bài kệ Kinh Pháp Cú. Hôm nay phẩm Bà La Môn những câu kệ còn lại rất dài, nên sư cô xin phép là không kể hết tất cả những cái không có kể hết những cái tích truyện, chúng ta sẽ học những tích truyện tiêu biểu thôi nha. Hôm trước mình gặp đến câu 396 rồi, 397 thì nội dung cũng tương tự ha. Đoạn hết các ký sử, không còn gì lo sợ, không đấm trước buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Thật ra câu 397 này mình học rồi, học về không biết có ai nhớ cái ông mà diễn viên xiếc Ugasena không, ông mà làm con trai của trưởng khố nổi tiếng, xong rồi thấy một cái cô xiếc nhào lộn rồi mê quá đi theo cổ đi học xiếc luôn đó. Đấy là cái câu chuyện này chúng ta đã học cái ngày mà mình đi leo lên núi Bút Khan San ở chùa Tường Vân. Cho nên là phần này, câu kệ này cô không giảng lại, chúng ta đã học trong bài đó rất kỹ rồi. 398, bỏ đa gia, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi Bà La Môn. Đức Phật lấy những cái hình tượng minh họa như là giống như con bò thì nó bỏ đai, bỏ cương, bỏ dây, bỏ những cái then chốt như vậy thì nó sẽ được tự do. Thì tương tự như vậy ở đây á, cái chuyện mà gọi là cắt đứt dây cương đó là ví dụ cho sự sân hận, minh họa cho cái nghĩa sân hận. Dây thần là sự luyến ái, dây nọng đó là tà kiến, vân vân. Tức là ở đây Đức Phật nói một cái vị Bà La Môn thánh hạnh là bỏ sân, bỏ luyến ái, bỏ tà kiến, tức là bỏ tham, bỏ sân, bỏ si đó, cùng cái món đồ, các cái món đồ then chốt, các món đồ sở thuộc. Các món đồ sở thuộc này đây là cũng là cách dùng từ Phật học nhé. Các món đồ sở thuộc ở đây có nghĩa là gì? Thùy miên, những khuynh hướng còn cái ngủ ngầm ở trong mình, những cái phiền não còn ngủ ngầm trong tâm. Vứt bỏ cái cây trục là cây ngang đó, cây trục này gọi là vô minh. Thì cái vô minh này nó mới lôi mình đi, giống như cây trục, cây ách mà nó lôi con bò đi. Thì người tu hành muốn giải thoát thì phải bỏ đi vô minh thì mới gọi là người giác ngộ. Tóm lại, đại ý của cái câu kệ này là nguồn gốc của tâm luyến ái, thù hận, tánh hung tợn đều là ba cái phiền não gốc tam độc, đó là tham sân si. Vậy thì người mà tẩy sạch được tham sân si, giữ hoàn toàn thanh tịnh thì những cái xu hướng xấu nó không có phát sanh lên được. Tâm ý thanh tịnh thì sao? Đời sống trong sạch. Người không tham, không sân, không si thì sao? Không thể sát sanh, trộm cắp, tà dâm được. Đó là ba nghiệp được phòng hộ thì mình gọi là Bà La Môn. Rồi câu 399. Dạ nhớ. Rồi ok. 399, không ác ý nhẫn chịu, phỉ báng đánh phạt hình, lấy nhẫn làm quân lực, ta gọi Bà La Môn. À. Câu này là nói đến cái sự chế ngự sân hận của một bậc thánh hạnh, phải lấy nhẫn làm áo giáp cho mình, cho dù bị phỉ báng, bị đánh đập, bị phạt hình thì sao ạ? Chúng ta có phản ứng lại không, sân hận lại không? Cái này hôm trước cô cũng đã giảng rất là nhiều rồi, riêng chủ đề sân hận là cô có ít nhất gần 7 bài giảng, cho nên ở đây cô không có lặp lại. Thậm chí là hôm trước trong bài phẩm Bà La Môn tuần trước mình học là cũng có cái phần mà Đức Phật nói là không có nên đập phạm chí, rồi phạm chí cũng không nên đập lại, đúng không? Giảng rất kỹ câu này cho nên mình lướt qua. 400, không hận hết bổn phận, trì giới không tha mái, nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi Bà La Môn. Ở đây câu này thật ra cũng y chang câu trên, không nội dung khác gì hết, nhưng mà tại sao cô lại đi giảng tích truyện là bởi vì câu này liên quan đến Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất trong phẩm Bà La Môn này được nhắc đến rất nhiều tích truyện, và mỗi một tích truyện là nêu cao một công hạnh của Ngài, cho nên cô không bỏ qua. Cái này nói về Ngài Xá Lợi Phất bị mẹ mắng. Ngài Xá Lợi Phất là sanh ra trong gia đình có 8 người con, mà là gia đình dòng dõi Bà La Môn truyền thống luôn. Bà La Môn mà không phải bậc thánh, mà Bà La Môn là theo giai cấp của Ấn Độ bấy giờ. Thì Ngài là một bậc đại A-La-Hán, tướng quân trong chánh pháp. Ngài hướng dẫn cho tất cả các em Ngài đi tu hết, đến cả người em nhỏ tuổi nhất là tôn giả Revata, hay mình có phiên âm là tôn giả Li Bà Đa. Tôn giả này cô cũng đã kể rất nhiều chuyện về Ngài trong Pháp Cú rồi. Revata là tôn giả chỉ có 7 tuổi mà chứng được quả A-La-Hán, và là cũng là tôn giả mà xây một lần 500 tòa tinh xá để cho Đức Phật và Chư Tăng nghỉ lại trong rừng khi mà đến thăm mình. Thì tôn giả Revata rất là đặc biệt, chúng ta thấy 7 tuổi mà chứng thánh là rất xuất sắc. Dù là có các người con đều là thánh A-la-hán như vậy, nhưng mà người mẹ của Xá Lợi Phất rất là tà kiến. Bà giận dỗi vô cùng, bà căm thù tăng đoàn, bà ghét ngài Xá Lợi Phất. Tại vì sao? Tại vì lôi hết con cái yêu thương của bà, không có chịu kết hôn gì hết mà đi làm sư hết, nên bà giận ngài Xá Lợi Phất lắm. Ngài Xá Lợi Phất thì dẫn tăng đoàn đi khất thực, đi ngang nhà mẹ mình thì bà cũng cúng dường, bà đặt bát cúng dường, mà bà đặt bát tới đâu bà chửi tới đó, bà đặt bát tới đâu bà mắng tới đó. Cái đồ ngu xuẩn này, bà chửi ngài Xá Lợi Phất vậy đó. Vậy là mẹ mà không có nghĩ thể diện cho ngài Xá Lợi Phất gì hết. Của cải tài sản giai cấp cao thì không có biết hưởng, đi ăn cơm thừa canh cặn liếm cháo ở trên cái giá của người ta. Bà chửi một phát bà múc cho giá cơm, bà chửi một câu bà múc cho giá cơm, rồi bà đi dài dài xuống bà cúng dường cho tăng đoàn. Bà cúng cho ai bà cũng chửi, còn mấy cái người này nữa nè, dụ dỗ con tôi bỏ đi. Nói chung là bà cúng ai bà cũng chửi hết á, bà cúng bà chửi vậy đó. Rồi xong rồi ngài Xá Lợi Phất không có nói câu nào hết, ôm bác đi về thôi. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi La Hầu La, chúng ta biết là Thế La Hầu La đi tu mà ai làm thầy tế độ, không phải Đức Phật ha, không phải thầy Đức Phật tế độ cho La Hầu La, mà là ngài Xá Lợi Phất là thầy tế độ của La Hầu La. Thì khi La Hầu La là sa di thì đi khất thực thì phải đi theo thầy tế độ. Hôm đó Đức Phật mới hỏi La Hầu La là hôm nay con đi khất thực ở đâu. Nói dạ con về nhà bà cô con, tức là mẹ của ông thầy con. Con về nhà bà cô con, hỏi là bà ta có nói gì không? Dạ bà mắng quá chừng thầy con đi. Bà mắng con luôn, bà mắng hết cả nhà. Hay La Hầu La thì nhỏ rất là thiệt tình, bị chửi là kẻ. Thì xong Đức Phật mới hỏi, vậy thầy con có nói gì không? Dạ không, bà cô con mắng chứ thầy con không có nói gì hết á, thầy con chỉ ôm bác về khất thực thôi. Thì Đức Phật mới nói câu này để tán dương công hạnh của ngài Xá Lợi Phất ha. Không hận hết bổn phận, mình là đại A-la-hán vậy đó, đằng sau tùy tùng rất là đông, đệ tử rất là nhiều, mà mẹ mắng thì nghe thôi chứ không có cãi ha. Giờ mình thấy là thôi, mình ở nhà mà mẹ có mắng mình có cãi mẹ không? Thôi đừng cãi mẹ ha, ngài Xá Lợi Phất là bậc thánh mà còn oai oai lừng lừng lẫy lẫy vậy, về nhà xin có vá cơm mà mẹ chửi cho thôi, xám hồn. Trì giới không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng, ta để ý cái chữ nhiếp phục nè ha, mình phải làm chủ mình thì ta mới gọi bà La Môn. Mà gương hạnh của ngài Xá Lợi Phất dễ thương lắm cô thiệt. Cô chắc là hôm nào mà giảng mà có cái điều kiện mà Vu Lan báo hiếu, cô sẽ giảng về cái hạnh hiếu của ngài Xá Lợi Phất cho quý vị nghe. Ngài thương vô cùng luôn, mà ngài biết ngài còn có 7 ngày nữa là ngài hết thọ mạng, là nhập vô dư niết bàn, là ngài không còn thân này nữa luôn đó, là ngài quyết định ngài về ngài độ cho mẹ mình. Và mãi tới khi ngài sức tàn lực kiệt, ngày cuối cùng hơi thở cuối cùng trong đời, thì ngài mới độ cho mẹ dứt hết lậu hoặc và vào được dòng thánh, là cái trả cái ơn, trả cái hiếu sâu cùng đối với mẹ. Chúng ta thấy rất là thương ngài ha. Nên thôi, mình hẹn công hạnh Xá Lợi Phất vào một cái ngày Vu Lan báo hiếu gần nhất nha. Rồi, 401, như nước trên lá sen, như hột cải đầu kim, người không nhiễm ái dục, ta gọi bà La Môn. Câu này là liên quan đến tỳ kheo ni Upalavana, đó là tỳ kheo ni liên hoa sắc, là cái vị tỳ kheo ni mà đã được chứng quả A-la-hán, và đây mà sau bị một cái dư nghiệp mà cô bị một người hãm hiếp đó. Thì Đức Phật nói bài kệ để khẳng định là bậc thánh là không có ái nhiễm, không có dâm dục, cho nên cô bị trả quả báo tiền kiếp bị hãm hiếp thôi, nhưng mà cô không có phạm giới hạnh của mình, giới hạnh vẫn trong sạch như nước ở trên lá sen. Lá sen hay lá môn mình thấy là nó không có dính lại, nó không có thấm vào, như hột cải đầu kim, nó không có dính được, phải không? Nghĩa là không có bị mất một chút gì hết. Người mà bậc thánh rồi thì không nhiễm ái dục. Câu này cô cũng đã giảng rất kỹ ở trong chuỗi bài Kinh Pháp Cú và trong chuỗi bài Thánh Đệ Tử Nữ thời Đức Phật. Ở đây mình cũng không lặp lại ha, mình biết cái tích tự truyện thôi. Rồi, câu tiếp theo 402, ai tự trên đời này giác khổ, diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng, giải thoát, ta gọi bà La Môn. Câu này cũng dễ hiểu nè, nhưng mà cô chỉ nhấn mạnh một ý ở đây, giác khổ, diệt trừ khổ, nghĩa là mình hiểu được, giác tức là nhận biết được, thấy rõ được, khổ là chân lý của cuộc đời, và diệt trừ khổ tức là diệt trừ gì đây? Ở chỗ này nhiều người hiểu lầm nhất nè, quý vị nghe thật kỹ chỗ này, đừng có nói diệt trừ khổ rồi sao vẫn có rất nhiều người nói là cô ơi sao con biết tu rồi mà con khổ hoài, sao con đi chùa tụng kinh giữ giới làm lành nhưng mà con vẫn khổ. Có không, ở đây có ai đang tu mà vẫn còn khổ không? Có đúng không? À, vậy thì các chị em ở đây nghe kỹ nè, chỗ này Đức Phật nói là giác khổ, diệt trừ khổ là sao? Diệt trừ cái nhân khổ chứ có diệt trừ được cái quả khổ không? À, mai này người ta hỏi mình phải biết trả lời nè, diệt trừ khổ là diệt cái gì đây? Diệt cái nhân khổ. Khi mà mình đã sáng suốt, khi mình đã giác tỉnh rồi, mình biết cái gì đưa đến khổ đau rồi thì mình diệt trừ cái nhân khổ đau đó. Ví dụ mình biết tham ái là nguồn gốc của sanh tử luân hồi thì mình không tham ái, mình biết sát sanh là gây ăn trái, mình không sát sanh, mình biết tà dâm là gây mất cái hạnh phúc và đạo đức của mình thì mình không làm cái tà hạnh. Mình biết trộm cắp là điều xấu xa, đưa đến tù tội hoặc là mất uy tín hoặc là cái nhân quả nghèo hèn làm trâu bò tôi tớ cho người khác thì mình không trộm cắp. Vậy thì ở đây là sao? Mình diệt trừ cái nhân gây khổ, còn cái quả mình đã gây từ trước khi mình giác ngộ bây giờ mình có diệt được cái quả khổ đó không? Sao diệt được? Hồi ơi, đời đời kiếp kiếp vay quá trời vay như vậy rồi mình mới tu có một hai bữa nay, ví dụ năm nay mình mới có 20 tuổi, từ lớp 1 cho tới lớp 12, 18 tuổi mình có chỉ có biết đi học đi hành thôi, mình không biết đạo pháp gì hết. Nay mình vô đại học, mình mới lên đại học được 2 năm, mình mới quay về tu có 2 năm mà trúng 2 năm Covid nữa, đi chùa không được mấy lần. Hỏi con đi tu mà con khổ hoài cô. Dạ không tính cái hồi trước khi mà mình tu mình gây nghiệp ha. Cho nên là những cái quả khổ mà mình đã gây rồi có diệt được không? Không. Hôm bữa nghe kỹ lại cái phần cái bài sám hối cô giảng trong Phật học phổ thông chưa? Tức là sám hối là mình dừng nghiệp, mình chuyển nghiệp chứ không phải là xóa luôn cái nghiệp đó được. Không cách nào mà mình vay rồi mình quỵt luôn được. Hôm bữa cô chỉ một cách quỵt luôn sao? Muốn quỵt thì sao? Muốn quỵt thì chứng thánh luôn. Đúng rồi. Muốn khỏi trả quả lương thì sao? Chỉ có chứng A-la-hán thôi, dễ không? Mà muốn chứng A-la-hán rồi thì vẫn trả đúng không? Ngài Mục Kiền Liên có trả không? Bị bầm nát như tương luôn. À, Ngài Xá Lợi Phất có bị trả không? Mẹ mắng cho xối xả. Tóm lại là ai cũng trả hết, kể cả cái cô Upalavana tỳ kheo Liên Hoa Sắc đó, vừa mới chứng thánh xong, thần thông rất là giỏi, nhưng mà cô có bị hãm hiếp không? Có. À, rồi cái cô gì tỳ xá khư chút nữa có một cái câu kệ liên quan đến cô nè. Vì một kiếp thôi cô chửi một vị thánh đệ tử ni là con điếm thôi. Đời đời kiếp kiếp 500 kiếp cô sinh ra cô chỉ làm gái điếm thôi. Kinh khủng không? Vậy bây giờ những cái nghiệp xấu mình gây rồi mình có quỵt luôn được không? Không quỵt. Nhưng mà khi mà mình chứng thánh được rồi thì mình trả nghiệp đó nó có nhẹ nhàng không? Rất nhẹ nhàng, rất an. Gọi là nhẹ nhàng bước qua đó. Ừ. Là khi cái đức của mình nó đầy đủ rồi. Cái đạo hạnh của mình nó viên mãn rồi, mình không còn tham sân si buồn giận ganh tị đố kỵ nữa rồi, thì lúc đó mình trả nghiệp nó rất là nhẹ nhàng thong dong nhen đó. Cho nên nghe lại bài sám hối ha: người trí tuệ sâu xa khéo biết đạo phi đạo, chứng đạt đích vô thượng, ta gọi Bà La Môn. Ở đây không thể nào có một bậc thánh mà vô minh được. Mà cái sự trí trong nhà Phật có phải là bằng tiến sĩ thạc sĩ hay là giáo sư bác học không? Không, bậc trí trong nhà Phật là biết rõ đúng sai, hiểu được nhân quả, à, cho nên Đức Phật mới gọi là bậc trí. Còn nếu không hiểu là nhân quả, không biết lý duyên khởi, không biết phải trái quấy, thì cho dù học cao hiểu rộng cỡ nào, Đức Phật vẫn nói người đó là người ngu thôi ha. À, ở đây là nói về cái phần trí tuệ là chúng ta liên tưởng đến ai? Một là Xá Lợi Phất ở bên Tăng, bên Ni là ai? Ai là trí tuệ đệ nhất trong Ni đoàn? Ai học rồi? Ai học thánh đệ tử Ni của sư cô rồi? Giỏi, Khe Ma, rất giỏi. À, Khe Ma giỏi quá nè. Ừ, nhóm trong Zoom rất giỏi luôn. À, trên Facebook có đang comment không? À, có đúng không? Đúng rồi, Khe Ma nha. Thì câu kệ này là Đức Phật cũng tán dương trí tuệ của ngài, của cô Khe Ma đó. Tu sao mà được trí tuệ là thấy bình an vô cùng ha. 404, không liên hệ cả hai, xuất gia và thế tục, sống độc thân ít dục, ta gọi Bà La Môn. Thương không ạ? Không liên hệ cả hai, Phật dạy rất rõ ràng nhé, xuất gia và thế tục, nghĩa là người tu rồi, không có kết giao, không có nhận anh nuôi, mẹ nuôi, ba nuôi, em nuôi, có không? Không nha, này Đức Phật rất là kỵ luôn. Nhưng mà như vậy là đoạn những cái mối quan hệ với thế tục rồi, nhưng mà trong chùa có nhận không? Trong chùa có làm từng nhóm không? Không luôn nha. Đức Phật nói sao không liên hệ cả hai luôn, chứ không phải người tu vô chùa rồi thấy ai mà hợp rơi với mình cái là lập nhóm à, rồi chị em là về lâu về dài là cũng sanh sanh đủ chuyện hết á. Hôm bữa cô kể rồi đúng không, trong chùa cô mà sư bà thấy mà cô nào mà thân nhau quá là sư bà cũng cho tách liêu, à, không có chơi chung như vậy. Rồi ví dụ đó không phải riêng chùa sư cô đâu, cô biết có rất nhiều chùa khác cũng vậy, cứ 3 tháng là đổi liêu một lần. thậm chí đổi lưu là cái phòng á, mà không đổi lưu được á là đổi đơn luôn, mỗi người có cái đơn đúng không? Đồ đạc của quý sư cô, quý thầy chỉ cất cho một cái đơn đó thôi, cái đơn ngang 8 tấc dài xuống khoảng mét mấy đó. Thì là trong cái đơn là, chứ không phải cái giường là có thể hai người ngủ được. Nhưng mà cái đơn là chỉ có một người ngủ thôi, đời sống độc thân và ít dục. Không có nhu cầu nhiều, cũng không có tham dục nhiều, tài sản sở hữu cũng phải thật là ít. Cứ mỗi 3 tháng đổi cái đơn, dọn phòng rất là mệt, dọn đơn rất là mệt. Cho nên đồ đạc rất là để không chấp, không dính. À, ở lâu với nhau trong phòng sinh tình cảm đúng không? Đổi hay lắm. Đây là cô rất là quý cái chuyện đó. Thì Đức Phật ở trong tích truyện Kinh Pháp Cú này ngài cũng vậy đó. Một khi xuất gia rồi thì sao? Phải lo tu. Cho nên là không có nên kết giao quá thân thiết với ai, kể cả với người đồng tu của mình. À, tạo phe kết nhóm thì nhiều thị phi sanh thôi, chứ không có giúp cho cái đời tu tịch tỉnh được. Quý vị đi chùa cũng vậy, dĩ nhiên là có những anh chị em, có những bạn đạo hợp hợp rơi với mình hơn, nhưng mình biết là mình kết giao để mình sao, để mình sách tấn cho nhau thêm, để mình kêu gọi nhau ráng tinh tấn tu tập công quả, nỗ lực hỗ trợ nhau, chứ không phải tụm năm tụm ba rồi chia phe chia nhóm. Nhóm này phe tôi nè, nhóm kia là phe kia, nước sông không đụng nước giếng nè. À không, nhóm mình là bát chánh đạo, nhóm chánh kiến này, bên kia tứ diệu đế mình nghỉ chơi nè. Trời ơi, bát chánh đạo với tứ diệu đế cũng công Phật hết trơn, làm vậy là không có được ha. Cho nên ở đây cô luôn nhắc đến quý Phật tử, mình ở trong đạo pháp với nhau thì mình phải có cái sự dung thông, không có kỳ thị, không có phân biệt, không có đố kỵ, nhưng mà cũng không có lập nhóm lập phái, lập đạo tràng rồi chia phe chia phái ra, như vậy nó rất là thị phi. Có quý có mến ai thì nó cũng vừa chừng. Đức Phật hay dạy con đường trung đạo, cái gì quá là nó cũng không hay. Khi vui vui quá, khi buồn buồn thiêu. Đó, hôm nay cô mới đăng cái clip ngắn lên trên Facebook, thấy không? Trách dai ăn giấy bỏ bì, khi thương thương vội, khi lìa lìa xa. Lúc thương thì hồi ơi, nước giữa dòng nước đục nó cũng trong, mà khi ghét thì sao, nước giữa dòng nó cũng dơ, nó đủ kiểu hết á. Cho nên mình cái điều gì mà nó quá lên một cái á, là nó giống lửa rơm, nó mau tàn, cứ đậm sâu ha. Anh chị em ở nay đến chùa cũng vậy ha. Đúng rồi. Có chị là không có tôi, có nhiều người vậy đó. Ở đạo tràng cô trước hồi cô mới thành lập cũng vậy, gọi điện hỏi cô nay chị đó có đi chùa không cô, nói không bữa nay chị không đi chùa, vậy thôi con cũng không đi đâu, không biết đến chùa tu với Phật hay tu với bà chị đó nữa, phải không? Đó là cái hồi thân nhau, tới hồi mà ghét nhau thì sao, có vẻ là không có con. Nó kỳ rồi. Câu 405, bỏ trượng đối chúng sanh, yếu kém hay kiên cường, không giết, không bảo giết, ta gọi Bà La Môn. Câu này là vị Sa Môn và người đàn bà, thầy này tội lắm quý vị, cô kể ngắn thôi. Thầy này là thấy đi khất thực ở cái nhà này, mà cái nhà này là hai vợ chồng mới vừa cãi lộn nhau. Cãi lộn nhau quá là dữ dằn đi, thì cái ông chồng ông tức quá, ông cãi nhau xong cái ông bỏ nhà, ông đi ra ngoài, chắc là nhậu nhẹt gì đó, thì cô vợ này ức trong bụng quá là ức đi. Ông dám đối xử với tôi vậy, thì thấy cái ông thầy tỳ kheo đến khất thực nhà mình, xong cổ đi theo thầy tỳ kheo này, tại vì thầy tỳ kheo cổ biết là sẽ băng cái rừng này để đi về Tinh Xá, mà cổ định bỏ nhà giận chồng nên định bỏ về nhà mẹ ruột, mà nhà mẹ ruột mình thì phải băng qua cái rừng, mà băng qua cái rừng một mình cổ không dám đi, cổ thân nữ băng qua rừng mình không dám đi, cái cổ đi theo ông thầy tỳ kheo này để kiểu đi ké đường đó. Nhưng mà không hề thưa gửi ông thầy một tiếng nào, mà cũng không có đi gần nữa, chỉ đi sau lưng thôi. Thầy tỳ kheo bình thường thôi, đi khất thực xong rồi đi về Tinh Xá. Vậy thì ông chồng ổng cãi lộn xong ổng về, ổng không thấy bà vợ đâu, thì ổng đoán là bà vợ mình là chắc bỏ về nhà mẹ rồi. Thì ông chồng cũng biết là bà vợ mình không có dám đi qua rừng một mình đâu, ổng lao về cái phía rừng thì ổng thấy có ông thầy tỳ kheo đi trước. Ổng mới nói là bà cãi lộn với tôi là tại vì cái ông sa môn đầu trọc này đó hả? Tức là hiểu lầm bà vợ mình là đi tằng tiệu với ông thầy. Thế là đánh ông thầy tan nát bầm dập luôn, không nói lý lẽ gì hết. Bà vợ thì la lên là không phải, thầy không có biết, em chỉ có đi theo thầy để em qua khỏi cái rừng thôi. Nhưng mà rất là thương cho ông thầy ha, gọi là cái này là tai bay vạ gió đó quý vị. Bởi vậy quý vị Phật tử nữ mà đi chùa là phải giữ khoảng cách an toàn cho quý thầy nhé. Đó, tự nhiên đi lẻo đẻo theo tai gì rồi người ta bị ăn đòn, thấy không? Cho nên là quý Phật tử, đặc biệt là quý Phật tử nữ, đi chùa hết sức là giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối cho quý thầy nha. Không phải thời xưa mới có đâu, thời nay quý thầy cũng dễ bị oan ức giữa chừng lắm. Đó, cho nên là khi mà thầy tỳ kheo này về Tinh Xá thì máu me bầm dập đầy mình, thì các vị đồng tu mới hỏi là ông sao ra nông nỗi này. mà vị tỳ kheo này chứng thánh rồi, cho nên bị đánh giữa đường oan ức vậy mà ngài không có buồn, không có phiền, không có giận gì hết. Thì ngài cũng kể sự tình là có hai vợ chồng ta cãi nhau rồi ông chồng hiểu lầm ông đánh tôi nè. Thì quý thầy tỳ kheo mới nói ông có giận không? Nói không, tôi cũng không có giận mà máu me từ lâu vậy. Thì Đức Phật, các thầy tỳ kheo không tin là thầy này không giận, thì Đức Phật mới nói là không, thầy này không có giận thiệt. Tức là sao? Tại vì bỏ trượng, đao trượng là đánh đập á, đối với chúng sanh yếu kém hay kiên cường thì không giết, không bảo giết thì mới gọi là Bà La Môn. Thì ý nói là cái hạnh nhẫn nhục của thầy A-La-Hán thì không có còn mà mấy cái tức giận như này nữa ha. Cho nên là thấy rất là thương. Ở đây cô mở rộng thêm để thưa với quý vị một điều, đó là chúng ta thấy có cái chữ là không giết, không bảo giết, đúng không? Ở đây Đức Phật muốn nhấn mạnh đến giới sát. Thì chúng ta phải biết rằng giới sát của vị tu sĩ á, nó khác với giới sát của Phật tử tại gia. Hôm nay cô nhận được một cái vấn đáp liên quan đến cái việc ăn chay ăn mặn này, sát sanh này. Tức là ông chồng thì ông chưa biết đường ăn chay, chị vợ thì phải nấu cơm cho chồng, mà nấu chay là không được rồi. Thì chị rất là đau đau khổ, chị bị dằn vặt. Chị nói là con là Phật tử quy y mà con giờ con nấu đồ mặn con khó chịu lắm. Mà khó chịu như vậy thì gia đình không bao giờ hạnh phúc được hết. Thì cô cũng có nói là quý Phật tử tại gia phải hết sức là linh hoạt. Giới sát của tu sĩ là sao? Giới sát của tu sĩ là cho dù cò bay mấy cửa, cái loài hữu tình mà nó nhỏ xíu như là con muỗi, con ruồi, con gián, con kiến cũng không được giết. Cho tới lớn như là thân mạng con người là không được giết. Đó là giới sát của bậc tu sĩ xuất gia. Hoặc quý vị đến chùa mà thọ bát quan trai giới á, cái giới này trong vòng 24 tiếng nhưng là giới sát cao tột nhất, tức là không giết bất kỳ một cái sát sanh hại vật nào luôn đó nha. Thì cái giới sát của bát quan trai này là cái giới giống như quý thầy, quý sư cô, nhưng mà sao chỉ giữ trong vòng 24 tiếng. Còn quý tu sĩ là sao? Tu sĩ xuất gia là giữ trọn đời. Còn đối với ngũ giới của hàng Phật tử tại gia thì như nào? Giới sát của hàng Phật tử tại gia chúng ta cao nhất là giữ gì? Không giết người. Sau đó là không trực tiếp giết các cái loài vật hữu tình lớn. Có thể mình vẫn dùng thức ăn mặn nhưng mà người ta đã chế biến sẵn rồi. Thì nó cũng không sao. Đó, mình hạn chế cái nghiệp sát sanh trực tiếp thôi. Chứ không có giống như cái giới của người xuất gia ha. Nó có một cái sự khác biệt nhẹ ở đây, cũng giống như cô nói nhiều lần giới thứ ba đúng không? Hôm nay cũng gặp một câu hỏi vấn đáp nữa nè, không biết nghe giảng giải ở đâu rồi giờ về chị này là không muốn quan hệ với chồng mình nữa, tự nhiên mất hạnh phúc gia đình không? Cái giới dâm dục trong nhà Phật dành cho quý thầy quý sư cô nó có khác với cái giới tà dâm của quý Phật tử tại gia không? Chờ mình đâu phải tu sĩ đâu, mình đòi giữ giới như tu sĩ vậy. Cho nên phải hiểu cho kỹ ha. Bởi vậy cô rất là ít quy y cho Phật tử. Mà hễ quy y là cô bắt phải ngồi nghe từng giới một, cô mới cho thọ giới là vậy đó. Mình phải hiểu rõ cái nội dung cái giới của mình để mình giữ gìn. Chứ mình đang còn đời sống gia đình, vợ chồng mà mình cứ giữ cái giới giống như quý thầy ở trong chùa, quý sư cô ở trong chùa, mình có hạnh phúc gia đình không? Mình gián tiếp đẩy chồng mình đi phạm giới tà dâm đó, là ảnh không quan hệ được với mình thì ảnh phải kiếm cái nguồn bất chính không? Chứ có phải mình làm hại mình hại người không? Cho nên là có khi mà hiểu lầm cái giới và mình không có thấy được là Đức Phật dạy rất rõ ràng cho cái vật xuất gia và tại gia, cái nội dung giới pháp nó khác nhau thì mình dễ mất bình an trong đời sống lắm nha. Rồi nói sao con tu con tin Phật mà con gặp chướng duyên, con quỷ bị ma qua phá không là không có nha. Rồi tiếp theo 406, thân thiện giữa thù địch, ôn hòa giữa hung hăng, không nhiễm giữa nhiễm trước, ta gọi Bà La Môn. Nội dung các câu này cũng lặp lại khá là nhiều đúng không? Chỉ có tích truyện là khác nhau thôi. Ở đây cái tích truyện câu 406 này khá là dễ thương cho nên cô kể ngắn gọn. Nói về bốn vị sa di thì có một cái gia đình trưởng giả này cũng khá là giàu có. Thì có hôm bà gia chủ này bà muốn thỉnh bốn vị trưởng lão. Mà bà này thì chưa có kiểu mà cũng biết Phật pháp thôi chứ chưa có phải là Phật tử thuần thành. Thì bà nghĩ là các vị đại trưởng lão thì là mới có công đức lớn, thì bà cúng dường là phước bà lớn, cho nên bà sai ông chồng đi qua tinh xá mời thỉnh bốn vị trưởng lão về cho tôi nha. Tức là thỉnh cho được trưởng lão. Cái từ trưởng lão ngày xưa là chỉ cho quý thầy tỳ kheo mà đã có nhiều hạ lạp trở lên, đức cao vọng trọng, có chứng thánh, thì bà muốn là thỉnh trưởng lão. Nhưng mà cái danh từ trưởng lão ở trong nhà Phật mình khác không? Đức Phật gọi trưởng lão có phải căn cứ theo tuổi đời tuổi hạ không? Theo cái thành tựu chứng đắc tâm linh của vị đó. Cho nên trong tăng đoàn có bốn vị sa di là đã chứng thánh rồi. Trong đó có ngài Revata, ngài Libada là ngài em út của Xá Lợi Phất, mới 7 tuổi đã chứng A-La-Hán. Thì trong nhà Phật có xem các vị chú tiểu bé xíu 7 tuổi này là Sa Di không? Không, mà gọi quý ngài là sao? Trưởng lão Revata, trưởng lão Libada. Nghe tưởng đâu ông hòa thượng 7-80 tuổi, không, trưởng lão Revata có 7 tuổi thôi. Thì các vị trưởng lão khác đã nhận thỉnh cúng dường ở các nơi khác, cho nên trong chùa mà trong tinh xá mà đòi thỉnh trưởng lão thì còn có 4 vị Sa Di nhỏ tuổi này thôi. Thì cử trưởng lão đi mà, trưởng lão là bậc chứng thánh. Bà thấy 4 đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch đến nhà mình, bà tức quá đi, không, tôi muốn thỉnh trưởng lão, tức là đòi cúng cho ông hòa thượng chứ không phải cúng cho các chú tỳ kheo này. Bà đã dọn chỗ sẵn rồi, bà nấu 4 phần ăn rất ngon rồi. Bà thấy 4 vị Sa Di này tới, bà không dọn cho ăn luôn, bà không cho lên ghế cao ngồi luôn. Bà dọn cái ghế đẩu dưới thấp, bà kêu ngồi đó đi, ngồi chờ đi. Bà nói chuyện rất là hỗn hào luôn. Và bà sai em chồng đi tới tinh xá để làm gì? Thỉnh hòa thượng lớn về. Ông chồng đi phát nữa, lần này thỉnh trúng ai? Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất thấy thỉnh thì đi thôi. Đi tới thì thấy 4 vị thánh tăng ngồi đó, xanh mét mặt mày, tới giờ còn chưa được ăn. Trưởng lão mới hỏi là bà đã cúng dường cho các vị này chưa? Thì bà nói là dạ không, con nấu có 4 phần à, con không cho mấy đứa nhỏ ăn đâu, con cúng cho ngài thôi. Trưởng lão Xá Lợi Phất có nói gì không? Không, ngài hạnh nhẫn nhục và đức độ lắm, nhưng mà ngài thấy sai chưa? Sai rồi. Bà chỉ có nấu 4 phần ăn và 4 vị này là thánh A-la-hán, cho nên ngài có thọ nhận không? Ngài chỉ nghe vậy thôi, ngài nói vậy bà trả cái bát lại cho tôi đi, tôi đi khất thực chỗ khác. Là ngài không có giành được cái phần cơm của các vị thánh tăng khác, ngài đi. Bà tức quá, bà chửi xối xả ông chồng nữa. Cái ông tỳ kheo vô duyên, ăn cũng không chịu ăn nữa. Bây giờ ông đi đến tỉnh xá kiếm ông trưởng lão khác về đi. Thì ông chồng lại đi nữa, chuyến này gặp được ngài Mục Kiền Liên. À, ngài Mục Kiền Liên thì quá là nổi tiếng rồi, Xá Vệ Phất với Mục Kiền Liên quá nổi tiếng trong tăng đoàn rồi. Chuyến này ông nói thế nào bà vợ cũng hài lòng. Thỉnh ngài Mục Kiền Liên về, ngài lại thấy 4 vị thánh tăng ngồi đó nữa. Ngài có xem các vị thánh tăng này là những vị Sa Di chú tiểu nhỏ tuổi ông không? Ngài biết là các vị này chứng thánh rồi, đúng trưởng lão rồi. Và cũng biết được tình trạng giống như trên, bà này chỉ nấu 4 phần ăn và không cho các vị thánh tăng này ăn. Ngài Mục Kiền Liên thấy được tình trạng đó, bà trả cái bát lại cho tôi đi. Mục Kiền Liên ôm bát đi khất thực nhà khác nữa. Bà nói sáng sớm gì vô duyên vậy, ông này làm chuyện gì cũng không xong hết, bây giờ ông mà kiếm không ra trưởng lão là tôi quýnh ông. Thì lúc này thì sao ạ? Trời trưa sắp quá ngọ rồi, tức là các vị này mà không được cúng dường là ngày hôm đó thì sao? Bị đói tới hôm sau. Ngày xưa thời Đức Phật là chỉ có ăn một bữa trưa thôi đúng không, và không ăn sau giờ trưa. Thì lúc đó là các vị chú tiểu này có dỗi không? Không, thánh tăng rồi là không có giận dỗi, nhưng mà có đói không? Có thân tứ đại sao không đói được? Nhịn đói từ sáng sớm giờ bà chẳng cho ăn à, thì sao ngai của Đế Thích mới nóng lên. Đế Thích mới biết là có chuyện gì đây. Những vật đạo đức rất là đạo cao đức trọng như vậy mà đang bị đói. Thì Đế Thích mới biết được tình hình là ông hóa thân ra là một vị trưởng lão hết sức là đức độ và già cả. Ông ngồi sẵn ngay trước cửa tinh xá. Lần này thì sao? Ông chồng của cái bà già kia quá là mừng đi. Thôi đợt này là chắc cú rồi nè, bà vợ sẽ khen mình. Thì đem Đế Thích về. Thì Đế Thích vừa về tới bà thì như nào? Vừa về tới nhà bà thì bà rất là đon đã mời chào, thỉnh lên ngai cao mà ngồi. Thì ngài quỳ xuống, ngài đảnh lễ 4 vị Sa Di nhỏ đang ngồi đẹp dưới đất kia. Đế Thích có biết các ngài là thánh A-la-hán không? Các vị này còn làm thầy của Đế Thích nữa cơ mà. Cho nên một bậc A-la-hán là thầy của trời người. Thế là ngài Đế Thích đảnh lễ cúng dường. Thì bà nói lại thêm một cái ông tỳ kheo gàn dở nữa. Tự nhiên cho ăn không ngồi ghế cao mà xuống đảnh lễ mấy cái thằng nhỏ nhóc con như này. Thì bà bắt đầu nổi sân lên, bà mới kéo Đế Thích ra. Thì Đế Thích đã vận thần thông, lúc đó thì bà không làm lay chuyển nhúc nhích gì được hết. Lúc này Đế Thích sử dụng thần thông thì bà mới sợ, và ngài mới nói rõ danh tính của 4 vị Sa Di nhỏ tuổi, đó là những vật A-la-hán, chánh A-la-hán, và xứng đáng là bậc trưởng lão trong tăng đoàn. Thì lúc đó bà mới hoan hỷ cúng dường. Thì 4 chú tiểu này đói meo đói móc, cuối cùng mới được ăn. Ăn xong thì sao? Cũng con nít mà có cái tính trẻ con ở trong đó, cho nên lúc về rồi thì có đi nhẹ nhàng về không? Có bước ra cửa đàng hoàng không? Không, quăng cái bát rồi bay lên cái nóc nhà đi về vậy đó. Thì 4 ông thấy ông kia làm vậy, mình cũng làm theo, tức là mỗi ông kiếm đường bay lên thể hiện thần thông cho bà thấy luôn. Nít mà nhỏ nhỏ 7 tuổi. Thì 4 ông bay 4 hướng, cuối cùng Đế Thích cũng vọt đi một hướng khác, nói chung là dùng thần thông để ra khỏi nhà bả mà không thèm đi cái cửa bình thường. Thì về tới tinh xá thì các vị tỳ kheo mới hỏi thăm là sao bữa nay quý vị đi thọ trai ở cái nhà đó có vui không? Thì các chú tiểu này mới kể lại sao? Cái bà đó bà không cho chúng đệ ăn đâu. Rồi khi mà thầy của chúng đệ đến là thầy Xá Lợi Phất đến, thì ngài thấy chúng đệ chưa được ăn nên ngài không ăn. Rồi thầy Mục Kiền Liên tới cũng thấy chúng đệ chưa được ăn cho nên cũng không nhận bát. Và cuối cùng thì Đế Thích xuống bả mới chịu cho chúng đệ ăn đó. Thì con nít mà có sao nói vậy rất là dễ thương thì mọi người mới nói vậy. Vậy rồi các vị có giận không? Có giận ông bà già đó bắt bỏ đói mình nửa ngày trời không? Thì các vị thánh tăng tuy rất nhỏ tuổi như vậy nhưng đã không có dục, không có sân thì nói như nào? Không, chúng đệ không có giận đâu. Thì Đức Phật nghe bàn tán thì ngài mới dùng câu kệ này để tán thán ha. Nó là sao? Người ra thân thiện giữa thù địch. Bà có thái độ thù địch với quý ngài không? Mà quý ngài có dỗi bà không? Không. Ôn hòa giữa hung hăng. Thấy bà chửi ông chồng mắng đi rồi thỉnh lại, mắng đi thỉnh lại, quý ngài ngồi nhìn như là rạp xiếc vậy đó đúng không? Không nhiễm giữa nhiễm trước, ta gọi bà La Môn. À, chúng ta thấy cái bậc thánh mà nhìn cái hành động mà sân hận ganh tị đố kỵ phân chia phải trái của mình có mắc cười không? Giống trò đùa không? Nên quý ngài thỉnh dùng cơm xong quý ngài bay vọt lên để cho thấy đó. Trời ơi, cái level của bà nó bị nhiêu đó tu tới đời nào nó mới thoải mái thảnh thơi. Ở đây cô chỉ quý Phật tử đi chùa cũng vậy. Đừng có trong mặt mà bắt hình dong. Ừ. Đừng thấy quý thầy, quý sư cô nhỏ tuổi mà bắt đầu coi thường, khinh miệt. À, hồi mà cô chưa đi tu, hủy mũi chưa sạch, tôi đã đến chùa biết tu vân vân. Cái đó dại lắm. Lỡ trúng một cái bậc mà người ta có đức hạnh cao, người ta đã có cái gì túc duyên sâu đời, hòa thượng tái sanh chẳng hạn. À, là mình rất là dễ bị thất thố. Ha. Cho nên đối với các vị tu sĩ mình hết sức là cung kính. À, hai nữa là bạn đạo với nhau đi chăng nữa, mình nhìn thấy cái người đó đến chùa sau mình nhưng người ta đi sau người ta về trước không chừng, phải không? Người ta có chánh kiến chánh tín, tu tập đúng pháp, có khi người ta đến chùa sau mình mà người ta lại có cái sự thành tựu tâm linh tinh tấn dõng mãnh hơn mình, thì chúng ta không có coi thường, không coi thường bạn đạo với nhau. À, không có coi thường ngoại hình, hay là không có coi thường trình độ năng khiếu xuất thân. À, nhiều khi ở đây mình cứ coi thường các vị mà có cái xuất thân thấp kém hơn mình, nhưng mà chưa chắc ha. À, chúng ta thấy là vậy đó. Bà này bà có thất thố không? À, nhưng mà quý ngài mà chứng thánh rồi thấy giống như trò tuồng không? Giống như trò tuồng mà Hòa Thượng Trúc Lâm mình nói đó. À, trên đầu lại thêm đầu, trong mộng mà lại mộng, ban ngày đây mà nằm mộng, đó là mình đang sống trong cõi mộng mà mình còn diễn tuồng cái mộng nữa. Ừ, mình thấy rất là rõ ràng cái đời tu của mình ở chỗ này nha. Rồi 407, người bỏ rơi tham sân, không mạng không ganh tị như hột cải đầu kim, ta gọi bà La Môn này. Lặp lại một lần ý của câu trên đúng không? Bỏ rơi tham sân, không mạng không ganh tị. Mạng là gì đây? Mạng có 7 loại mạng, cái này cô nói rồi đúng không? Ngã mạng, tăng thượng mạng, vân vân. Ở đây trong Phật học phổ thông quý vị nghe lại nha. À, ganh tị, người tu có được ganh tị không? Bài trước cô giảng rất kỹ cái phần ganh tị là sao? Là cây gai nhọn ha. Người nào mà còn ganh tị có chứng đắc được thiền định không? Không. Không chứng đắc được thiền định thì có mở sanh trí tuệ không? Nghĩa là không bao giờ giải thoát luôn đó. Nhớ nha. Thì ở cái câu này liên quan đến tôn giả Đại Bàng Đặt. À, cô chỉ nói ngắn gọn thôi. Mình có nhớ tôn giả Đại Bàng Đặt là ai không? Có nhớ câu chuyện Châu Lợi Bàng Đặt mà cô kể trong bài Tứ Niệm Xứ không? Hai anh em đi tu. Mà ông anh thì giỏi quá, chừng đây có Phật tử gật gật đầu là nhớ đúng không? Tẩy sạch bụi bẩn, đúng rồi đó. Một ông anh thì lầu thông kinh điển đi tu mới được có 3 tháng là chứng A-la-hán, về kêu người em mình đi tu. Có 2 chữ chổi quét, ông học chữ chổi, ông quên chữ quét. Rồi cuối cùng là học dốt quá, đi học hoài không thuộc, các ông anh ông đuổi về thôi. Em đi tu mà em dốt như vậy rồi em không có tu được đâu, thôi em đi về đi. Mà ông Châu Lợi Bàn Đặt chỉ có dốt thôi chứ có muốn tu không? Muốn tu nên vừa khóc vừa quẹt y đi về thì gặp sao? Gặp Đức Phật đó. Đức Phật mới nói sao con bỏ về, nói chứ anh con nói con dốt quá thôi, bây giờ con đi về con không có được tu nữa. Thì Đức Phật nói hồi con đi tu con tu với ta mà, giờ con về con phải xin ý ta chứ. Thì Đức Phật quán căn cơ cho nên cho ngài một cái công án là tẩy sạch bụi bẩn vì cái nghiệp duyên tiền kiếp của ngài mà có trí tuệ mà không chia sẻ, rồi còn chê bai thánh nhân là dốt nát nữa, cho nên ngài bị cái màn vô minh vậy đó. Mà ngài có căn cơ cho nên được Đức Phật độ. Thì sau cái chuyện này thì ngài đã chứng thánh rồi sao? Cuối cùng là ngài vô lại tăng đoàn. Thì các vị tỳ kheo khác mới nghĩ là cái ông Đại Bàng Đặt kia, ông anh kia, sao đi tu rồi còn sân si vậy, đuổi ông này đi nè, tội nghiệp ổng. Thì Đức Phật mới vừa cứu ông em, sao bây giờ ông anh có bị mang họa không? Mang họa. Sao thầy đi tu rồi thầy còn ích kỷ sân si, thầy đuổi người ta đi vậy, người ta dốt thôi mà thầy bắt người ta hoàn tục vậy đó. Thì Đức Phật mới nói không, Châu Lợi Bàn Đặt cũng không có sân gì hết. Tại vì Châu Lợi Bàn Đặt là sao? Người đã bỏ được tham sân si rồi, không có mạng, không có ganh tị. À, cho nên Đức Thế Tôn mới thuyết cái câu kệ này cũng để minh oan cho Đại Bàng Đặc là sao? Cái ông này đã xa lời, tức là bậc Bà La Môn là sao, xa rồi, cấu nhiễm trong tâm thì không còn các hoặc, các tham, các sân. Lý do mà ông làm như vậy, tức là ông đuổi ông Châu Lợi Bàn Đạt về chỉ vì ông đặt cái Phật Pháp và tinh thần Phật Pháp lên trên hết thôi. Chứ ông có đuổi đi bằng cái lòng sân si, ganh tị, đố kỵ không? Không. Đã nói là bậc thánh là không còn những cái tâm này, nhưng chỉ vì đặt Phật Pháp và lợi ích của Phật Pháp lên trên mà mới yêu cầu em mình hoàn tục thôi. Thì đây cũng là một cái nội dung câu kệ dễ thương cho mình thấy là người tu thì có sân hận, có ngã mạn, có phỉ báng ai không? Không ha. Những cái sâu nặng nhất là giết người, rồi đến cái sự tức giận làm tổn thương người khác, hoặc là nóng nảy muốn đạt được mọi thứ như ý mình, vân vân. Thì mình phải chuyển hóa hết những cái tâm này. Khi không còn cái sự cống cao, ngã mạn, ganh tị, đố kỵ, gièm pha, tự cho mình là cao quý, tự cho mình là trung tâm, cần được đón tiếp ưu ái, thì lúc đó mình mới có thể chứng thọ thánh. Ở đây nói trường hợp của các vị Phật tử tại gia thì như nào? Nếu mà còn sân si, ghen tuông, đố kỵ, bực bội, nói qua nói lại, có giải thoát được không? Không ha. Để ý rất là kỹ những cái nghiệp này nha. Rồi. Tóm lại ở đây chúng ta phải thanh lọc mọi cái tham vọng ích kỷ, thù hằn, tư tưởng hung ác, tàn bạo, thì mình mới có được cái đời sống an vui. Thì đó là cái đời sống của cái bậc tu tập theo thánh hạnh Đức Phật dạy. Câu tiếp theo, hồi ơi, khi nào hôm nay có khi nào sư cô không giảng hết nổi tới 423 không quý vị? Câu 408 nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn. À, nãy giờ là nói tới cái nghiệp sát sanh, nghiệp nghiệp gì nghiệp sân tham sân si vân vân, giờ mới tới cái gì đây, tới ái ngữ nữa đúng không? Lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn. Đại ý của cái câu này như nào? Đó là phải nói lời êm dịu hiền hòa, lời nói có tính xây dựng, lời nói chân thật và sao không xúc phạm đến ai, người ấy thì Như Lai mới gọi là Bà La Môn. Vậy thì chúng ta thấy ở đây Đức Phật dạy mình cái gì? Dạy cái chất liệu ngôn ngữ của người tu, đúng không? Chất liệu ngôn ngữ của người tu là như nào? Người tu có nói lời dữ dội không? Có nói lời dữ dằn không? Có làm cho người ta tổn thương không? Có xúc phạm với ai không? Vậy từ bây giờ mình phải để ý tới lời nói của mình. Nếu lời nói của mình mà còn có cái yếu tố giận dữ, sân si, nói để làm cho người ta đau tim luôn, nói để người ta tức nổ não luôn, nói để người ta cảm thấy tự ti, nói thậm chí để cho người ta đi nhảy lầu tự tử luôn, vậy mình có tu chưa? Chưa ha. Lời nói nó rất là quan trọng, và đặc biệt chất liệu của người tu phải sao? Mang tính xây dựng, ôn hòa, không gây tổn thương cho ai, đúng không? Ở đây có tích truyện rất là dễ thương, ngắn gọn thôi. Tại sao Đức Phật nói câu này? Do có một vị tỳ kheo, vị này đã chứng thánh rồi, chứng tới A-la-hán rồi đó quý vị. Nhưng mà cái ngôn ngữ của cái thầy này á, hết sức là, phải nói là chợ búa luôn. Tức là thượng tọa này là có cái thói quen nói năng, mà không chỉ nói với cư sĩ không đâu nha, nói với sa môn luôn, tức là nói với các bạn đồng tu của mình bằng những cái lời lẽ mà chỉ dùng để gọi những kẻ lang thang cầu bất cầu bơ ngoài đường ngoài chợ thôi. Ví dụ như là ê đến đây cha nội, hoặc là đi đi cái đồ đê tiện kia, hoặc ê cái ông đang thù lười kia lại đây, cái kiểu nói năng của thầy vậy. Nó cực kỳ thô tháo mà nó rất là làm cho người ta cảm thấy là bị sỉ nhục và bị tổn thương đó. Thì quý thầy rất là bất mãn cái vị này. Hồi ơi, chứng thánh rồi sao mà mỗi một cái lời nói ra là nó như là sân si mà dẫn dắt vậy đó. Thì mới lên thưa Đức Phật, cái Đức Phật mới quán chiếu cái ông này. Rõ ràng là bậc thánh mà sao lời nói hết sức là gây tổn thương người khác như vậy. Thì Đức Phật mới quán được ông này trong 500 kiếp, ổng sanh trong một cái làng đó và trong một cái gia đình đó, là hết sức là dùng từ thô thô thô tháo. Chúng ta thấy có nhiều khi á, mình nói chuyện mà không có dùng những từ tục tĩu nó quen rồi, mà lâu lâu mình nghe những người mà chửi bậy á, họ họ họ đệm vô mấy cái chữ Đan Mạch đó, mình thấy là nhiều khi một câu của họ là nó rất nhiều cái từ chửi thề trong đó, chửi tục trong đó, mà người đó có ý thức chửi không? Không, giống như cái tiếng đệm thôi à. Nó đã trở thành một cái tập khí, nó cái thói quen nó quá là ghê. Và ông này 500 kiếp ông sinh ra trong gia đình mà dùng những cái ngôn ngữ thô ác như vậy, Cho nên cho tới tận cái kiếp này quý vị, thành thánh rồi mà cái tập nghiệp đó nó không chuyển hóa được hết. Cho nên ổng mở miệng ra là lời nói của ổng nó cứ đầu đường xó chợ, nó cứ rất là thô thiển như vậy. Giấy 500 đồng như vậy không đó. Mà thật ra ổng có ý chửi không? Không. Ông đã dứt lậu hoặc rồi, mà cái này là do cái tập khí nó huân. Vậy cho nên chúng ta mới thấy là cái tập nghiệp nó ghê cỡ nào không? Cái tập nghiệp mình sau dày, trừ những vị mà thanh văn, mà thượng thủ trong tăng đoàn. Cái này cô nói rất nhiều lần rồi đúng không? Các vị thánh tăng mà là thượng thủ trong tăng đoàn giống ai? Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài An An, những vị mà phải nói là công hạnh mà muốn làm hai vị thượng thủ trong tăng đoàn thời Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác thì phải tu tập và phát nguyện bao nhiêu là trăm ngàn A Tăng Kỳ Kiếp, đúng không? Thì cái công phu tu tập của quý ngài nó rất là dày và sâu và lâu. Do đó thì khi quý ngài thành thánh á, quý ngài cởi bỏ được, chuyển hóa được rất là nhiều cái tập khí xấu. Còn nếu như những vị mà chưa có đủ cái công hạnh mà tu tập lâu như vậy, thì cho dù chứng thánh rồi, quý ngài rất là khó có được cái chuyển hóa được trọn vẹn những cái tập khí xấu nó còn rơi rớt lại. Chúng ta có nhớ cũng một vị thánh tăng trong tăng đoàn của Đức Phật, ông đã chứng A-la-hán rồi mà lúc nào cái miệng ông cũng nhai nhai nhóp nhép như bò không? 500 kiếp, cứ nhai nhai nhai mà nhai lại giống như con bò vậy đó. Cho nên ngài riết rồi ngài bị người ta coi thường, người ta phỉ báng quá đó, cuối cùng ngài lên trời, ngài độ chư thiên. Để chi? Không phải là ngài dỗi, mà là để cho phàm phu bớt tạo nghiệp. Người ta thấy cái hạnh á, thấy cái đạo phong của ngài không có đẹp á, cho nên người ta phỉ báng ngài. Như vậy thì sao? Như vậy là họ mất phước, tại vì ngài là bậc thánh, cho nên ngài đó là lên trời độ chư thiên, chứ ngài không rất là ít ở cõi này. À, người ta thấy chưa chuyển hóa được trọn vẹn hết các cái tập nghiệp mình có rơi rớt lại không? Có dư nghiệp không? Cái này rất đáng sợ. Cho nên ở đây cô dạy quý Phật tử nhớ lại một cái gì? Mỗi một lời nói, mỗi một hành vi, mỗi một cái suy nghĩ của mình, nó có phải là cái tập nghiệp cho mình không? Nó in vào cái tàng thức của mình rất là sâu dày. Cho nên nói một lời nào ra hết sức cẩn trọng. Có nên nói đùa không? Có nên nói lời hung ác, thề, chửi rủa, chửi độc, chửi bậy không? Nó theo mình hoài. Rồi có nên làm những cái hạnh mà nói chung là không cần thiết không? À, đó, cô nói là phải biết sợ cái nhân ở chỗ này. À, có nhiều người làm MC rất là nổi tiếng đó, đó. Mà vạ mồm rất là nhiều. Có, cô nhớ hồi lâu có một đám tang của một vị đại tướng rất là lớn của Việt Nam. Mà MC chỉ vì quá là quen là chúc quý vị một ngày vui vẻ, thế là làm MC đài truyền hình đó. Cho nên thường là sau bản tin thì có chúc. Mà hôm đó là đang đưa tin lễ tang của đại tướng. À, mà chúc mọi người một ngày rất là vui vẻ và hạnh phúc. Gia đình đại tướng có khiếu kiện không? Đó, mất việc luôn. À, cho nên mình thấy là cái nghiệp của mình, thậm chí có những người mà ở bên ngoài họ làm MC đám cưới vân vân vậy đó, rồi tới hồi đám ma có lỡ không hố không? Gọi là hố đó, nói lẹo lưỡi đó. À, mấy cái này nó rất là nguy hiểm ha. À, chúng ta phải để ý rất là nhiều, vị này đã là A-la-hán rồi, à, nhưng mà không phải một lúc mà có thể chuyển hết được cái tập nghiệp của mình. Chất liệu ngôn ngữ của người tu, à, quý Phật tử cũng đang tu tập theo Phật Pháp mà ở nhà Phật mình, thì cái miệng, à, cái khẩu nghiệp là được giảng dạy rất là chi tiết, rất là kỹ lưỡng. Cho nên riêng cái việc nói chơi, nói đùa, nói giỡn, nói gây tổn thương, nói gây chia rẽ, thị phi, nói xấu, đặt điều, vu khống, thậm chí là kiểu bóng gió, trời ơi luôn, à, thôi đừng nói ha, mấy cái mà nói cho người ta phải chia rẽ là không nên nói. Cái miệng của mình có đủ phước đức để có miệng không bị câm, ngọng, đó, thì mình phải dùng cái miệng mình để nói lời tốt đẹp, nói lời vung vén cho nhau, đọc kinh, niệm Phật, nói lời sắc tấn, tăng trưởng bồ đề tâm của người khác, thì cái đó mới phù hợp ha. Chúng ta học cái cách mà tìm cái tốt nơi người khác, mình nhìn được cái tốt thì mình mới nói nên được lời tốt, chứ đừng có lừa dối, vu oan, sỉ nhục, chia rẽ, nói lời thô lỗ, cọc cằn. Mình càng chà đạp người khác, xỉa xói người khác, vu cáo người khác thì càng làm suy giảm cái giá trị của mình và làm tổn hại đến người khác nhiều hơn. Cái khẩu đức mình mất á, là sau này lời nói của mình ra sao, người ta không có tin tưởng. À, người ta không tin tưởng, thậm chí có nhiều người có thể bị những cái chứng bệnh như là hôi miệng, ung thư lưỡi, ung thư vòm họng, vân vân, có rất là nhiều cái nghiệp mà nếu mà ác nghiệp của mình nó nhiều quá, nó trổ ngay trong đời này. À, vậy thì khi mình còn có cái phước báu, lời nói, đặc biệt quý vị mà có cái giọng hát hay, giọng nói hay, cô nói đó, rất là quý luôn. Mình thấy các ca sĩ không đó, sao người ta nổi tiếng dữ vậy, phải không? Rất rất nổi tiếng luôn, tại vì cái giọng hát của họ rất là hay. À, vậy thì chúng ta phải dùng cái ngôn ngữ của mình, đem lời ca tiếng hát, những lời tươi đẹp, những cái lời mà tốt đẹp để khuyến khích mọi người tin vào nhân quả, làm điều lành và không làm điều ác. À, vậy thì lời nói của mình nó mới có giá trị, và mới không có gây cái nghiệp xấu cho cái miệng được ha. Không chỉ nói lời chân thật dịu dàng hữu ích mà sao còn đem đem cái sự sắc tấn, ban sự vô ý, một lời nói ra thì sao, làm cho người ta nhẹ nhàng, mát mẻ, an lành, thì cái này rất là mừng. Không phải như vậy mình chỉ đối đãi với người ngoài thôi, trong gia đình mình cũng phải nói lời tử tế, đúng không? Ý làm cha làm mẹ rồi chửi mấy đứa con mà độc địa quá sao, mấy đứa nhỏ nó bị áp lực đó. Bây giờ mình thấy con nít mà nó tự tử nhiều không, nó bị tổn thương tâm lý. Cho nên đối với ai cũng vậy, mình nên nói lời hòa nhã ha. Còn nếu như mà chưa sửa liền được thì sao, cô dặn đi dặn lại rồi, khi nóng thì không nói, khi giận lên thì không nói, chỉ có như vậy thì mình mới bớt đi cái tập khí của mình, để mà trong sanh tử luân hồi không biết khi nào mình mới chứng được A-la-hán, nhưng mà những cái tập khí xấu mình phải tập bỏ dần dần, được không? Rồi thôi, chắc cô không ráng nổi hết hôm nay rồi quý vị, mình ráng một câu nữa rồi cái phần còn lại mình ráng thêm một hôm nhé. Cô thiệt là ngại ghê, cô nghĩ hôm nay là xong rồi đó, hoàn kinh rồi đó, biết sao mà nó thành vậy nữa quý vị ơi. 409 đi ha. Ở đời vật dài ngắn, nhỏ lớn hay đẹp xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi bà la môn. Ở đây tới cái nghiệp gì đây, nghiệp trộm cắp đúng không ạ? Tức là vị mà chứng thánh quả rồi có đi tham của người không, có lấy đồ người không? Không có nha. Dài lớn tốt nhỏ đẹp xấu gì đều không có được lấy. Cái này câu chuyện dễ thương là một vị thầy tỳ kheo vô tình bị quy kết là cái tội ăn cắp thôi. Có một ông bà la môn, ông này là thuộc giai cấp bà la môn chứ không phải là người bà la môn chứng thánh giống như là ở trong kinh mình đang nói. Thì ông này á, là trời nóng cho nên ổng sợ cái áo trên người ổng á, là có mùi mồ hôi, nên ổng cởi ra ổng phơi, mà ổng phơi lơ lửng ở giữa ngoài sân ngoài trời vậy, không có nhà ai hết á, rồi ổng quay vô nhà ổng nằm. Thì như vậy thì vị thầy tỳ kheo đi ngang thì thấy một cái tấm y như vậy thì nghĩ là y vô chủ, cho nên y của ngài thì rách rồi, ngài mới giặt cái tấm đó để ngài mặc. Thì khi ngài cầm cái y đó lên thì ông bà la môn đi ra thì ổng mắng quá chừng luôn: ông tỳ kheo kia dám lấy cái y của tôi, thế là quy kết cho thầy này cái tội ăn cắp. Nhưng mà thầy này có ý định ăn cắp không? Không, thầy tưởng cái y đó vô chủ mà. Cho nên thì sau đó thì Đức Phật đã nói bài kệ này để khẳng định cho mọi người rằng vị tỳ kheo này là bậc đã dứt hết lậu hoặc, không còn tham sân, ngài không có tâm trộm. Không cho là không có lấy. Đây là cái câu cũng ngắn thôi ha. Cô chắc phải dừng ở đây. Hôm sau chúng ta sẽ đi tiếp câu 410, 411 đều là những câu mà ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên bị hiểu lầm hết á quý vị, toàn là những vị bậc thánh. Thì qua những cái hiểu lầm này là một phần để Đức Phật ấn chứng lại là những vị mà thánh tăng thì không có những cái lậu hoặc, những cái dục lậu đó. Rồi thôi, phải dừng thôi. Vậy thì hôm sau mình chưa kiểm tra nhé. Vậy thì tuần sau là ngày thứ mấy nhỉ? Tuần sau là ngày, hôm nay ngày 26 rồi quý vị. À, chúng ta sẽ qua lịch năm mới luôn. Chúng ta sẽ qua lịch năm mới. Mừng quá. Lịch năm mới, có quý vị nào mà chưa nhận lịch của đạo tràng được không? Lịch đạo tràng năm nay đẹp lắm nha. Có các câu pháp cú nữa này, thấy không? Đó. Ở Canada sao gửi? À, ở Việt Nam quý vị có thể liên hệ chùa Giác Ngộ nha. Lịch năm mới của đạo tràng khoe rất là đẹp luôn quý vị. Có những ngày vía. Còn ở Hàn Quốc này, vị nào mà quý vị ở Busan đang tu tập, chút nữa nhớ nhận lịch xong rồi hãy về nha. Hôm nay cô có dặn phụng sự viên tặng quà cho quý Phật tử đi tu tập ngày hôm nay và nhớ mang lịch năm mới về. Còn những vị nào mà ở các thành phố khác ở xa thì Tết nay 4 ngày Tết là mình tổ chức Tết cộng đồng, Tết truyền thống ở Newon-Cheongsa, thành phố Busan đó. Cô sẽ để dành lịch lại cho những vị nào mà chưa nhận được thì mình nhận sau nha. Còn ở Việt Nam, quý vị nào đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể liên hệ chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để nhận lịch của đạo tràng. Được không ạ? Nhóm của Thanh Lan nhận đại diện đi, chắc là thầy Ngộ Trung giữ á. Tụi em liên hệ với thầy Ngộ Trung để lấy lịch ha, rồi chia cho các bạn nha. Lịch năm nay in rất là đẹp, gọn nhỏ, dễ thương, duyên dáng quý vị. Và các bạn sẽ coi được kể cả những cái ngày lễ Tết, ngày lịch đỏ, những cái chương trình của đạo Phật ngày nay Hàn Quốc ở đạo Phật ngày nay ở Hàn Quốc luôn. Hôm sau, tuần sau là ngày mấy tháng 1 đây? Ngày 2 tháng 1 đúng không? Ồ, ngày hôm đó là ngày 30 âm lịch luôn đó. Là ngày sám hối luôn đó. Hoan hỷ quá nè quý vị. Rồi, vậy là ngày 2 tháng 1 chúng ta sẽ học thêm một buổi pháp cú nữa nha. Và hai nhóm còn lại sẽ phát biểu nha. Hai nhóm còn lại trong quá trình chuẩn bị bài mà có gì thắc mắc hoặc cần hỏi ý kiến sư cô thì cứ hỏi. Còn thấy đã chuẩn bị xong hết rồi thì đăng ký với chị Yến thôi là được nha. Thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau cũng là 1 giờ 25 phút tuần sau để dành thời gian cho hai nhóm chuẩn bị, được không ạ? Tri ân quý Phật tử đã nghe pháp tới giờ này, lần nữa tán thán quý Phật tử miền Nam hôm nay đã về tu tập dù không có sự hướng dẫn của sư cô, nên là duy trì cái việc mà sinh hoạt định kỳ dù có sư cô hay không có sư cô ha. Tri ân quý Phật tử online để theo dõi, không có bỏ tuần nào hết, rất là tinh tấn học pháp. Như lời hứa thì cô sẽ gửi cái nội dung của bài Mục Kiền Liên mà nhóm của sư cô chuẩn bị vào Zalo cho quý Phật tử tham khảo. Mình hồi hướng nha.